Anh nhờ cô ấy. Nhược Phi lên tiếng, thiếu người làm sao, cút. Thấy hắn nóng giận, Tiêu Hy vội cúi đầu. Xin lỗi thiếu gia, rồi lại lúi húi đi dọn dẹp nơi khác. Cách chương.